Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, sơ thí ngụy pháp tướng chi uy. Đương nhiên, đó cũng không phải cách khác tướng cuối cùng hình thái. Đây chỉ là ngụy pháp tướng, mặc dù chờ sau này đạo hạnh đầy đủ tấn thăng thất tinh lúc tùy thời có thể chuyển hóa làm chân. Chính pháp tướng. Ở trước đó, pháp tướng hình thái có thể lần nữa điều chỉnh, tối thiểu, theo không ngừng tế luyện đô thiên minh vương kỳ, 12 tổ vu lực lượng không ngừng tăng cường, hỗn độn ma thần bàn cổ thị lực lượng chiếm so càng lúc càng lớn. Hắn tôn này ngụy pháp tướng hình thái cũng sẽ tùy theo biến hóa. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Không sai. Hắn mặc dù đem 12 tổ vu luyện vào pháp tướng bên trong, nhưng vẫn là có thể một lần nữa phân hóa ra. Khi 12 tổ vu một lần nữa phân ra, hắn liền không cách nào tế ra tôn này ngụy pháp tướng. Khi 12 tổ vu đoàn tụ tế ra pháp tướng, liền không cách nào đơn độc triệu hoán 12 vị tổ vu ra. Nói đến từ tôn này ngụy pháp tướng phía trên Diệp Thần cũng phát hiện một kiện có phần để hắn kinh ngạc sự tình, đó chính là tôn này gọi thần tàng hỗn độn ma thần. Lực lượng có vẻ như vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Tại cùng bàn cổ huyết mạch hợp luyện pháp tướng bên trong. Vậy mà thật vượt trên 12 tổ vu lực lượng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cũng không phải là nói thần tàng so bàn cổ còn cường đại hơn. Đó là không có khả năng. Thứ nhất hỗn độn ma thần thế nhưng là toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong thập tinh đại la cấp cường. Giả công nhận, trong đó bao hàm rất nhiều sống đến bây giờ hỗn độn ma thần. Như ác mộng loại hình, nhưng có thể khẳng định, thần tàng lực lượng dù là không sánh bằng bàn cổ thì, nhưng tuyệt đối không kém nhiều ít. Hẳn là tất cả hỗn độn ma thần trung vị tại bàn cổ thị phía dưới thê đội thứ nhất cường giả. Chỉ là chẳng biết tại sao trống rỗng vẫn là cuối cùng tiện nghi hắn cái này một cái bình thường. Giáng lâm người, bản chất chênh lệch không lớn tình huống dưới. Hắn trực tiếp truyền thừa thần tàng huyết mạch tại hắn có ý thức khống chế dưới. Vượt trên không hoàn chỉnh bàn cổ huyết mạch. Đây là Diệp Thần cố ý làm ra lựa chọn. Nếu như có thể hắn cũng nghĩ lấy bàn cổ huyết mạch làm chủ. Nhưng vấn đề là bàn cổ huyết mạch vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn chỉnh. Tối thiểu tam thanh ấn ký hắn lấy không được. Như vậy chỉ có thể lấy thần tàng làm chủ. Tốt xấu thần tàng nhục thân đã nắm giữ ở trong tay. Mà mình cường đại linh hồn có thể bù đắp thần tàng linh hồn thần tàng. Chờ hắn lúc nào đem tất cả điểm hồn thu hồi. Lại vào chủ thần giấu. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể lấy mà thay vào, triệt để hoàn toàn chiếm cứ một tôn hỗn độn ma thần nhục thân, nghịch chuyển tiên thiên trở thành một tôn chân chính hỗn độn ma thần. Ân, cái này dã vọng là thật lâu về sau sự tình. Hiện tại hắn cần thử một chút tôn này dung hợp hai tôn cường đại hỗn độn ma thần huyết thống pháp. Tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn mở mắt ra, tả hữu con ngươi thái âm thái dương giấy lên, một đỏ một lam hai đạo hồng quang đảo qua, hư không theo hắn ánh mắt mà vặn vẹo. Khi hắn ánh mắt rơi trên người Đằng Bình, tôn này ác mộng thất tinh giáng lâm người thân thể không thể ức chế run run một chút. Tại hắn cảm giác bên trong giống như mình đột nhiên bị một cái tồn tại cực kỳ khủng bố để mắt tới. Đồng dạng. Thấy lạnh cả người trống rỗng xông lên đầu. So sánh Đằng Bình trong lòng không hiểu tuôn ra hàn ý. Xa xa Liên Phong bọn người lúc này là miệng há mở thành o hình chữ. Cho dù là bọn hắn giáng lâm trăm lần trở lên, tuyệt đối được cho trải qua chiến trận, kiến thức cũng không ít, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Một cái cùng mình tu vi không kém nhiều nguyên thần tu sĩ, ngay tại mình dưới mí mắt cứ như vậy trống rỗng ngưng tụ ra pháp tướng ra. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi bên ngoài. Lúc nào, pháp tướng dễ dàng như vậy liền ngưng ra. Đặc biệt là Liên Phong vị này hao hết thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu. Phong Vũ lâu hội trưởng, lúc này càng là đang hoài nghi nhân sinh, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không quá ngu mới có thể khó như vậy chậm như vậy. Diệp Thần đương nhiên không biết người khác suy nghĩ gì, hắn lúc này nhẹ nhàng vặn vẹo vai cõng, bắp thịt cả người tùy theo chuyển động. Trên lưng lấy cây số đến kế chiều dài cốt thứ cũng theo đó trên dưới chập trùng. Một cỗ hung hãn cùng khí tức kinh khủng tự nhiên sinh ra. Đối diện Đằng Bình càng là như lâm đại địch, thân thể cao lớn triệt để từ ác mộng cột máu bên trong chui ra. 3 năm đầu xúc tu khép lại quấn quanh vặn vẹo thành từng đầu càng cường tráng hơn tráng kiện xúc tu. Hừ lạnh một tiếng, hai đạo chói mắt huyết quang vung ra nhìn thẳng Diệp Thần. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai đạo ánh mắt ở giữa hư không nổ tung, hai đạo dựng đứng khí vòng nhanh chóng khuếch tán. Chờ khí vòng khuếch tán đến ngoài 100 dặm, Diệp Thần động, đột ngột một bước phóng ra chính là mấy chục cây số bên ngoài. Cấp tốc tiếp cận Đằng Bình, phía sau duỗi ra 12 cái giống như mãng, giống như long đầu sọ, bên trong có 3 cái mở ra. Phun ra 3 đạo chói mắt kim sắc thổ tức, trong nháy mắt vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, cùng Đằng Bình 3 đầu vặn vẹo xúc tu đỉnh giữ tợn giác hút bên trong phun ra cột máu chính diện va. Chạm, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng tiếng vang. Tại Liên Phong bọn người trong mắt, chỉ thấy hư không chấn động mạnh, ngay sau đó một cỗ vô hình vặn vẹo khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt từ trước mặt bọn hắn đảo qua, tựa như bị một cỗ như thực chất lực lượng đánh lên. Đám người tất cả đều tế lên pháp bảo còn bị sinh sinh đẩy ra xa vài trăm thước. Một giây sau 3 đạo cột máu trực tiếp vỡ nát. Kim sắc thổ tức như tồi khô lạp hủ đỉnh lấy cột máu phóng tới Đằng Bình. Nhưng rất nhanh lại là 9 đạo cột máu phun ra. Mỗi 3 đạo hợp thành 1 đạo càng to lớn hơn cột máu. Mới khó khăn lắm đem cái này 3 đạo kim sắc thổ tức ngăn trở. Diệp Thần tráng kiện không tưởng nổi đùi đạp thật mạnh dưới. Không cách nào hình dung lực lượng đem đùi chung quanh mấy cây số đại địa trực tiếp chấn thành bụi. Khí lãng thổi trong nháy mắt không thấy, theo hắn hướng về phía trước một bước dài, kim sắc thổ tức cưỡng ép đỉnh lấy hướng về phía trước mấy chục cây số. Sinh sinh đính đến Đằng Bình lui lại mấy chục cây số. Giống, phẫn nộ ác mộng giáng lâm người giống giận vung lên mấy trăm xúc tu. Trong nháy mắt tựa như đồng dạng tinh tế chiến hạm toàn lực khai hỏa. Mấy 100 đạo cột máu vạch phá hư không phô thiên cái địa đánh tới. Diệp Thần khuôn mặt giữ tợn lộ ra một vòng nhe răng cười. Không nhúc nhích mặc cho kia cột máu đánh vào người. Bên ngoài thân ám kim sắc trên lân phiến hiển hiện một tầng kim quang. Nhưng nếu như nhìn kỹ kia là vô số tinh mịn vô cùng phù văn. Tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt huy quang. Cột máu đánh ở trên người hắn, huyết quang văng khắp nơi, kim quang lại là không nhúc nhích tí nào, mà hắn khác 9 cái đầu cũng vào lúc này đồng thời nâng lên. 9 đạo chói mắt kim sắc thổ tức xuyên qua trời cao, hung hăng đánh trên người Đằng Bình, so sánh Diệp Thần tiếp nhận mấy 100 đạo cột máu tựa hồ không đau không ngứa. Đằng Bình tiếp nhận hắn 9 đạo thổ tức lại là giống như bị cự trùy đánh trúng. Trên thân trong nháy mắt tan xuyên mấy cái lấy cây số đến kế hố to. Thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau. Đại địa bị vỡ nát. Đầy trời đá vụn bay tán loạn. Một hơi đem Đằng Bình đỉnh lui mấy 100 dặm rút lui thẳng đến ác mộng chi trụ trước. Đằng Bình 10 mấy đầu thô to xúc tu đột nhiên đình chỉ phun ra cột máu. Về sau bay ngược cắm vào thông thiên ác mộng chi trụ bên trong. Một giây sau vô tận ác mộng chi lực rót vào trong cơ thể hắn. Thân thể cao lớn bị ác mộng chi lực tràn ngập. bị tan ra máu vết thương thịt điên cuồng sinh trưởng. Vậy mà cưỡng ép đỉnh lấy kim sắc thổ tức mọc ra. Đằng Bình ảm đạm con ngươi khi lấy được cơ hồ vô tận ác mộng chi lực ủng hộ sau lần nữa bắn ra hai. Đạo càng to lớn hơn cột máu. Mấy trăm đầu xúc tu bị cường đại ác mộng chi lực chăm chú mà trở nên càng to lớn hơn. Tựa như ngón tay đồng dạng khí cầu bởi vì thổi phồng mà liên tiếp nở lớn. Cho đến phồng lớn mấy vòng. Một cỗ viễn siêu trước đó mấy lần ác mộng cột máu lần nữa phun ra. Diệp Thần biểu lộ hơi nghiêm túc một chút. Phía sau đại biểu thời gian chi tổ vu trúc cửu âm đầu thu hồi thổ tức. Há mồm miệng phun không người có thể nghe hiểu chân ngôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.